Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, xúc động. Ăn cơm xong, hai người liền dắt tay nhau cùng đi học viện nhà lớn. Ngô Di Lỵ là sinh vật học tài nguyên học viện hóa học môi trường phương diện ngành học người dẫn đầu. Là học viện tuyệt đối trọng lượng cấp giáo sư. Nàng không chỉ có đơn độc đại văn phòng, hơn nữa phía dưới còn mang theo không ít người, có mình thạc sĩ, bác sĩ nghiên cứu sinh, còn có trong học viện một ít lão sư, đương nhiên người sau trên căn bản là giảng sư hoặc là phó giáo sư. Chính giáo thụ cấp bậc một loại đều sẽ tự lập môn hộ, có mình hạng mục đầu đề, rất ít sẽ lại tại cái khác giáo sư phía dưới làm việc. Nghiên cứu khoa học thí nghiệm công tác cùng bình thường đi làm là không cùng một dạng. Trong phòng thí nghiệm thời gian làm việc rất nhiều lúc là không xác định. Có lúc thí nghiệm làm được một nửa không thể gián đoạn. Như vậy thì xem như là thời gian ăn cơm, thậm chí là nửa đêm, cũng được tiếp tục nữa. Chính là bởi vì như vậy, trong tình huống bình thường, đối với giờ làm việc phòng thí nghiệm không có máy móc quy định. Một cái thí nghiệm, chỉ cần chính ngươi hợp lý sắp xếp thời gian hoàn thành là được. Cũng sẽ không có cái gì 9 giờ đi 5 giờ về cứng nhắc quy định. Mặc dù là buổi trưa tan tầm thời gian nghỉ ngơi, học viện nhà lớn vẫn là có không ít người. Trên đường đụng phải người, đều rối rít cùng Ngô Di Lỵ chào hỏi. Đồng thời cũng đều khó tránh khỏi dùng ánh mắt tò mò nhìn Cát Đông Húc vài lần. Tuy rằng cái này rất bình thường, dù sao cũng là Ngô giáo sư người mang tới, nhưng Ngô Di Lỵ trong lòng nhưng dù sao là không khỏi có chút cảm giác có tật giật mình. Này làm cho nàng đối với mình cảm thấy rất là căm tức. Rõ ràng chỉ là mang theo một học sinh đến thực tập mà thôi. Tại sao chính mình cần có tật giật mình đây? Ngô Di Lỵ phòng làm việc ở lầu 3, nàng mang người. Còn có nàng phụ trách phòng thí nghiệm cùng máy móc đại bộ phận phân cũng ở lầu 3. Này là phòng làm việc của ta. Ngô Di Lỵ dùng chìa khóa đánh mở cầu thang bên tay trái. Viết 303 phòng làm việc cửa. Phòng làm việc bố trí rất đơn giản. Bàn làm việc, cái ghế, cung cấp tiếp đón khách nhân dùng sofa, bàn trà, còn có một cái bầy đầy sách giá sách. Lại cũng không có cái gì gia cụ trang sức. Nếu không là bàn làm việc sát cửa sổ đài bên kia bày ra một chậu cây văn trúc cùng hoa lan hồ điệp, cho văn phòng tăng thêm mấy phần màu xanh lục ý xuân. Cái này văn phòng còn thật sẽ có vẻ quá mức trang nghiêm cứng nhắc. Rất khó sẽ cho người đem như vậy một cái văn phòng cùng một vị mỹ nữ giáo sư liên hệ với nhau. Vừa cơm nước xong, trước tiên uống chén trà đi. Đợi lát nữa ta lại dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm cùng phòng làm việc của ngươi nhìn. Ngô Di Lỵ xin mời Cát Đông Húc ngồi xuống, sau đó cho hắn ngâm một chén trà long tỉnh. Trong phòng làm việc liền Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lỵ hai người. Cát Đông Húc tự nhiên không cần khách khí, tiếp nhận chén trà, dựa vào ở trên ghế salon nhàn nhã uống nước trà. Uống qua trà, Cát Đông Húc liền theo Ngô Di Lỵ đồng thời đi thăm mỗi cái phòng thí nghiệm. Còn có bên trong mỗi bên loại dụng cụ tinh vi, tỉ như dịch tướng, khí tướng sắc phổ nghi, nguyên tử hấp thu nghi, thể plasma máy đo quang phổ chờ chút, những dụng cụ này đều xem như là tương đối mắc tiền dụng cụ. Tinh vi, Cát Đông Húc ở cấp 3 bên trong là tiếp xúc không tới. Đến rồi đại học cũng phải cần đến phía sau bài chuyên ngành mới sẽ từ từ tiếp xúc được. Hơn nữa cũng chủ yếu là máy móc công tác lý luận tri thức phương diện. Cụ thể thao tác một loại đều là lão sư giảng dài. Học sinh theo làm mấy lần coi như học được. Ngô Di Lỵ biết Cát Đông Húc trước mắt học tập còn chưa tới tiếp xúc những dụng cụ này giai đoạn. Vì lẽ đó chỉ là đơn giản đã làm một ít giới thiệu. Liền dẫn hắn đi tới đại phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này trên giá bày đầy các loại dung dịch, chất hóa học, còn rất nhiều ống nhỏ giọt. gốc chịu nóng chờ thí nghiệm dụng cụ. Trong phòng thí nghiệm có hai người đang bận bịu, một cái đang ở bố trí dung dịch, một cái khác thì lại đang làm chuẩn độ công tác. Bất kể là bố trí dung dịch vẫn là chuẩn độ công tác đều là cấp 3 hóa học có học qua. Cấp 3 bên trong cũng từng có phương diện này thí nghiệm. Bất quá còn lâu mới có được chân chính trong phòng thí nghiệm nghiêm cẩn như vậy. Chủ yếu là để bọn học sinh rõ ràng một hồi là chuyện ra sao. Ngô giáo sư, bận rộn hai người gặp Ngô Di Lị mang theo một người trẻ tuổi đi vào. Dồn dập nhấc đầu kêu hạ, sau đó lại dùng ánh mắt tò mò quan sát Cát Đông Húc vài lần. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Cát Đông Húc, hóa học môi trường sinh viên đại học năm nhất, hôm nay bắt đầu sẽ trở thành ta thí nghiệm trợ thủ. Hai người bọn họ đều là của ta thạc sĩ nghiên cứu sinh. Một người tên là Quách Ba Ba, một người tên là Trương Mộng Huyên. Ngô Di Lị giới thiệu nói, sinh viên đại học năm nhất liền bắt đầu đến phòng thí nghiệm thực tập vốn là phi thường ít ỏi. Mà trước mắt vị này Cát Đông Húc không chỉ có năm thứ nhất đại học nửa học kỳ sau liền đến phòng thí nghiệm thực tập, hơn nữa Ngô Di Lị giáo sư còn đích thân mang theo hắn tham quan phòng thí nghiệm. Hơn nữa nghe ý của nàng, sau đó cái này sinh viên đại học năm nhất còn chưa phải là thuộc về cái kia loại cho bọn họ những này nghiên cứu sinh rửa ly làm việc vặt khi hạ thủ, mà là phải làm của nàng thí nghiệm trợ thủ. Sinh viên đại học năm nhất khi ngành học người dẫn đầu thí nghiệm trợ thủ. Quách Ba Ba cùng Trương Mộng Huyên nghĩ đến đây cái, trên mặt không nhịn được liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là Quách Ba Ba sau khi hết khiếp sợ, một đôi nhìn về phía Cát Đông Húc mắt nhỏ càng là lập lòe bát quái ánh sáng. Như không phải là bởi vì có Ngô giáo sư ở, phòng chừng hắn đã sớm xông lên kéo Cát Đông Húc hỏi không ngừng. Người hiện nay tiếp xúc thí nghiệm ít, vừa mới bắt đầu có thể ở đây với bọn hắn đồng thời học làm một ít cơ sở thí nghiệm. Cho xong, Phương giới thiệu qua, lại chờ bọn hắn lẫn nhau chào hỏi sau. Ngô Di Lị mỉm cười nói với Cát Đông Húc, không thành vấn đề, đợi lát nữa ta là có thể bắt đầu học với bọn hắn đồng thời làm. Cát Đông Húc gật đầu nói, Cát Đông Húc hướng đang tiến hành giọt điểm thí nghiệm Trương Mộng Huyên nhìn lại. Lúc này Trương Mộng Huyên tay phải nắm ống Burette khống chế được piston. Trục nhỏ hướng về tay phải nắm hình mũi khoan bình bên trong giọt. Theo ống Burette trong chất lỏng nhỏ vào hình mũi khoan bình. Tay phải của nàng tốc độ đều đặn địa diêu động hình mũi khoan bình. Trương Mộng Huyên đang tiến hành axit nitric dung dịch nồng độ mục tiêu xác định. Quách Ba Ba, hiển nhiên là một như quen thuộc người. Gặp Cát Đông Húc nhìn về phía Trương Mộng Huyên, liền lại gần giải thích nói. Dùng hydrogen oxy hóa nột đến mục tiêu xác định đúng không? Cát Đông Húc hóa học tri thức vẫn là rất xác thật. Quách Ba Ba nói chuyện, hắn liền bật thốt lên nói. Cát Đông Húc lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Trương Mộng Huyên chuẩn độ tốc độ rõ ràng chậm lại, nên có một giọt hydrogen oxy hóa nột dung dịch nhỏ vào hình mũi khoan bình thời gian. Hình mũi khoan bình bên trong vốn là vô sắc axit nitric dung dịch đột nhiên đã biến thành màu phấn. Hồng, thấy cảnh này, Cát Đông Húc đột nhiên cả người chấn động, hai mắt tinh mang tăng vọt. Phảng phất thấy được cái kia hình mũi khoan bình bên trong có một viên màu hồng đan dược ở hình thành chua kiềm bên trong cùng hydrogen ly tử cùng hydrogen dưỡng căn ly tử số lượng tương đương. Chua kiềm mới có thể hoàn toàn bên trong cùng, dung dịch mới đạt tới chua tính ba giờ cân bằng. Luyện đan không cũng giống vậy sao? Chỉ có ngũ hành hóa khí, một âm một dương bình hành mới có thể thành đan, bằng không âm dương ngũ hành mất thăng bằng thì lại làm sao có thể thành đan. Ta chỉ biết theo cổ phương pháp phối chế đem thuốc gia nhập bên trong, cũng không biết nói cổ phương pháp phối chế cho chỉ là đại thể số lượng, cụ thể vẫn còn cần đang luyện đan thời gian căn cứ âm dương ngũ hành biến hóa bất cứ lúc nào tiến hành tăng giảm, hãy cùng này chua kiềm bên trong cùng mục tiêu xác định giống như là cần trục nhỏ chính xác địa đi bên trong cùng. Cát Đông Húc trong đầu tựa như tia chớp xẹt qua. Dĩ nhiên từ hóa học chua kiềm bên trong cùng bên trong nghĩ tới trong thiên địa âm dương ngũ hành cân bằng, do đó rõ ràng hắn luyện đan thất bại nguyên nhân ở chỗ đó. Đông Húc ngươi làm sao vậy? Cát Đông Húc đang rơi vào đốn ngộ bên trong thời gian. Bên tai đột nhiên vang lên Ngô Di Lỵ quan tâm âm thanh. Trong lòng giật mình, phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện Ngô Di Lỵ đang quan tâm nhìn hắn. Mà Quách Ba Ba cùng cái kia Trương Mộng Huyên giống như nhìn quái vật nhìn hắn. Hiển nhiên là không hiểu cái tên này tốt như thế nào bưng quả thực đột nhiên hai mắt đăm đăm. Cả người trở nên ngây ngốc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.